Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đình Long do có chút trục trặc nên thứ hai anh mới đến Sài Gòn. Vừa đáp xuống sân bay đã vào thẳng bệnh viện. Từ tai nạn của ông Thạnh nên bây giờ Đình Long đang tiến hành thay đổi một số thứ ở bệnh viện. Anh không đến phòng làm việc của mình mà đến chỗ Mi Băng trước. Mới hai ngày không gặp cô và Khả Khả mà anh đã thấy rất là nhớ. Vì vậy anh muốn đến để được gặp cô. Lúc này trong phòng không có người đến khám nên Mi Băng chống cằm lơ đễnh. Đầu óc của cô để đâu đâu đến nỗi Đình Long vào mà không hay. Khi anh đến gõ tay xuống bàn thì cô mới giật mình kinh ngạc. Anh về khi nào vậy? Anh mới xuống sân bay thì đến bệnh viện luôn. Mà em đang nghĩ gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy? Cũng không có gì đâu anh. Mà đáng lý hôm qua anh về rồi mà. Sao tận tới nay? Do có chút việc đột xuất nên không như lịch trình ban đầu. Dạ, mà anh vừa ngồi máy bay cả chặng đường dài hẳn là mệt lắm. Anh nên về nhà nghỉ ngơi đi. Anh không sao, hiện giờ ở bệnh viện nhiều việc cần có anh. Em nghe anh định san sửa và lắp đặt camera hả? Ừ, qua vụ ông Thạnh cùng với lời hục của Thiên Trọng thì anh thấy bệnh viện mình còn nhiều thiếu sót. Nhắc đến chuyện ông Thạnh là Mi Băng lại buồn. Dù cô không tin ông tự tử, nhưng công an đã kết luận như vậy cô cũng không biết phải làm gì hơn. Giờ cô đau đầu chuyện Khải Hoàng. Còn có thêm người nữa là Hải Thoại. Cô thấy cuộc sống của hai mẹ con cô sẽ không còn bình yên như trước nữa. Cho hỏi đây có phải là phòng của bác sĩ Mi Băng không? Nghe người hỏi mình, Mi Băng nhìn ra cửa thì là một cô gái. Trên tay mang theo bó hoa to, cô hơi thắc mắc. Đúng, tôi là Mi Băng. Không biết có chuyện gì. Tôi đến giao hoa. Cô có lầm gì không? Tôi đâu đặt hoa đâu. Dạ không lầm đâu ạ. Hoa này có người kêu tôi mang đến, còn chỉ đích danh là phải giao tận tay bác sĩ Mi Băng. Người đó nói tên gì không? Không ạ. Vậy hình dáng thế nào? Cô miêu tả sơ qua cho tôi biết được không? Vị khách đó cao, gương mặt rất đẹp trai, mặc áo sơ mi màu xanh cùng quần tây đen, đi xe hơi sang trọng lắm. Biển số 88 đuôi đúng không? Người giao hoa đưa tay lên trán suy nghĩ, qua một lúc như nhớ ra mà nói. Dạ đúng rồi ạ. Người giao hoa mang vào đặt lên bàn làm việc của cô rồi rời đi. Đình Long nhìn bó hoa hồng đỏ thì trong lòng khó chịu. Anh không biết là ai mà tặng hoa cho cô, tò mò nên hỏi. Ai tặng hoa cho em vậy? Những người dỗi hơi thôi, anh đừng quan tâm. Biết Mi Băng không muốn nói nên Đình Long không cố hỏi nữa. Anh có chút buồn trong bụng, vì khi người giao hoa đặt bó hoa xuống bàn, anh đã thấy cô khẽ cười nhẹ. Thôi em làm việc đi nha, anh về phòng. Dạ. Đình Long đi rồi, Mi Băng mới cầm tấm danh thiếp để trong bó hoa ra xem. Chúc em ngày mới làm việc vui vẻ. Mong là em sẽ vui khi nhìn thấy bó hoa anh tặng. Anh thích em cười vì nụ cười của em cũng như những bông hoa này. Rực rỡ kiêu sa và kiều diễm. Anh yêu em nhiều lắm vợ à. Mi Băng không kìm được niềm hạnh phúc len lỏi trong tim. Cô không ngờ người đàn ông lạnh lùng ngày trước bây giờ lại trở nên lãng mạn một cách xến như vậy. Mới hôm qua cô còn buồn thì giờ nhìn thấy tấm danh thiếp và bó hoa, lòng liền vui trở lại. Có phải cô quá dễ dãi rồi không? Mà thấy sao bây giờ giống như anh đang theo đuổi cô quá. Nhớ ngày xưa có yêu đó, nhưng tình cảm chỉ dám giấu trong lòng. Rồi đùng cái chuyện xảy đến, cô mang thai rồi cưới. Tiếp đó là chuỗi ngày sóng gió kéo lên đời cô. Tự dưng cô muốn trải qua những gì mà mình chưa từng có. Những bước đầu của chuyện yêu đương, muốn được theo đuổi, tỏ tình rồi hẹn hò. Có lẽ nó chưa muộn để cô thực hiện. Mi Bằng lấy điện thoại ra nhắn cho anh. Trước đó khi còn là hàng xóm chưa nhận ra nhau, cô, anh, cả hai có trao đổi số điện thoại. Anh có ý gì mà tặng hoa cho tôi thế? Định theo đuổi tôi sao? Khải Hoàng sáng sớm trên đường đi làm đã ghé vào cửa hàng hoa để mua tặng bó hoa tặng cho cô. Ngày trước khi cả hai bước đến đám cưới thì anh và cô chưa cùng nhau trải qua những khởi đầu của tình yêu. Cho nên bây giờ anh muốn bù đắp cũng như chinh phục lại cô. Ngồi làm mà anh không thể tập trung. Anh không biết khi cô thấy sẽ như thế nào, có nhận nó không. Đầu óc của anh chỉ nghĩ đến cô mà thôi. Lúc này điện thoại báo tin nhắn tới. Mở lên xem thấy là số cô thì anh vui mừng mở ra xem ngay. Đọc tin nhắn của cô xong thì anh cười nhắn lại. Nếu anh nói anh muốn theo đuổi lại em thì sao? Em có đồng ý không? Mi Bằng trả lời lại. Còn phải xem bản lĩnh của anh. Nhận được tín hiệu của cô, Khải Hoàng tấn công ngay. Vậy tối nay em cho anh cuộc hẹn được không? Mi Bằng suy nghĩ một lúc. Nếu đi với anh thì Khả Khả không ai trông chừng. Chợt nhớ Thiên Trọng. Cô sẽ nói anh không hẹn hò một ngày để ở cùng con cô. Đúng là khi yêu ai cũng trở nên khác. Nhất là Thiên Trọng chẳng thấy có mặt ở nhà. Với anh cứ như ngày nào cũng là ngày hẹn hò hay sao đó. Anh theo đuổi tôi thì anh là người hẹn chứ. Vậy tối nay 7 giờ anh sang rồi mình đi ăn tối. Xem phim và đi dạo nha. Mi Bằng nghĩ không nên đồng ý vội, nếu không sẽ mất giá. Vì vậy cô nhắn lại. Để tôi suy nghĩ nhé, có gì báo anh sau. Thôi tôi làm việc đây. Anh đợi câu trả lời của em nha, yêu em nhiều, chụt. Mi Bằng đọc tin xong thì tủm tỉm cười một mình. Em làm gì mà ngồi cười một mình vậy? Thiên Trọng sau khi đã làm quá trình hồi phục da cho Cẩm Linh xong, đưa cô về rồi thì mới trở lại tìm Mi Bằng. Anh xong rồi hả? Ừ, Cẩm Linh về rồi. Anh không đi cùng em ấy sao? Đình Long nói anh đến để bàn bạc buổi hội thảo sắp tới. Cậu ấy có nói em không? Không, em đâu nghe anh ấy nói gì. Chắc cậu ấy quên. Lúc này Thiên Trọng mới nhìn đến bó hoa hồng được gói thành hình trái tim, được đặt trên bàn thì hỏi. Bó hoa hồng đỏ đẹp thế, ai tặng cho em vậy? Bí mật, không nói anh biết đâu. Em vậy không được nha, chuyện anh và Cẩm Linh anh không giấu. Mà nói còn em thì bí mật, vậy sao gọi là công bằng? Nếu anh không nói em cũng đoán ra mà, em không giỡn. Tối nay em có việc, anh ở nhà với Khả Khả nha. Đừng nói em đi hẹn hò nha. Anh nào vậy anh có biết không? Mi Bằng chột dạ khi bị Thiên Trọng đoán trúng nên nói. Hẹn hò gì ở đây, anh đừng suy đoán lung tung. Mà anh có trông Khả Khả giúp em được không? Em cứ làm việc của mình đi, còn Khả Khả cứ để anh. Được Thiên Trọng hứa vậy nên Mi Bằng cũng yên tâm. Sau đó cô tiếp tục làm việc, nhưng đầu óc cô thì đang nghĩ hẳn có ai kia đang đứng ngồi không yên đợi tin cô. Bất giác cô cười một mình. Thiên Trọng nhìn thấy thì lắc đầu khó hiểu. Rất nhanh đến chiều, Mi Bằng chuẩn bị về, cô mới lấy điện thoại ra nhắn cho Khải Hoàng. Lúc này ở văn phòng công ty cả ngày, gần như anh không thể tập trung làm được gì kể từ khi nhắn với cô. Anh đặt điện thoại ở trên bàn mà trực. Nhiều khi thấy tin đến anh mừng rỡ, nhưng xem thì lại thất vọng vì đó là tin của tổng đài. Trời càng về chiều thì anh lại càng sốt ruột hơn. Điện thoại thì cứ im lìm. Khi anh hoàn toàn tắt hết hy vọng thì bất ngờ điện thoại rung lên. Hiện lên có một tin nhắn đến. Nhìn đến là số của cô thì anh mừng còn hơn được vàng. Đưa tay cầm lấy xem ngay. 7 giờ tối nay tôi đợi anh ở trước chung cư. Anh vội nhắn trả lời cô. Anh sẽ đến đúng giờ. Sau đó Khải Hoàng cầm lấy điện thoại lên rồi đi nhanh ra khỏi phòng làm việc. Gấp đến độ cả cái áo khoác móc trên ghế cũng quên. Mi Bằng lúc này cũng chuẩn bị về còn kịp đón Khả Khả. Cô không quên ôm lấy bó bông của anh. Tấm thiệp cùng điện thoại cô cất vào trong túi sách thì tin nhắn gửi đến. Lấy xem đọc xong cô cười rồi đi ra về. Thiên Trọng đang ở phòng làm việc của Đình Long để bàn về hội thảo sắp tới. Vậy thống nhất chủ nhật tuần sau nha. Thiên Trọng nghe vậy thì nói. Tùy cậu, tôi không có ý kiến. Mà xong hội thảo cậu về bên đó hay sao? Ai nói chứ? Tôi đang hỏi cậu đó, chứ ai nói gì đâu. Thiên Trọng vẫn chưa muốn về, vì anh và Cẩm Linh chỉ mới bắt đầu, nên anh muốn ở lại thêm để bồi đắp tình cảm của cả hai. Anh dự định hỏi ý Cẩm Linh, cô có đồng ý theo anh qua đó đâu, vì anh đã sống bên đó từ nhỏ. Công việc sự nghiệp của anh cũng bên đó, nên anh không thể ở lại đây mãi được. Đình Long thấy Thiên Trọng không nói gì thì hỏi, cậu sao thế? À, không có gì, tôi vẫn chưa biết khi nào về đâu. Lúc nào về thì tôi sẽ báo. Mà thôi, giờ tôi phải về nhà trông Khả Khả cho Mi Băng đi hẹn hò. Đình Long nghe vậy thì hỏi ngay, cậu nói ai hẹn hò? Thiên Trọng cười, thì Mi Băng, mà tôi đoán thôi, nhưng chắc chắn 90% là em ấy đi hẹn hò. Vì nay tôi thấy trong phòng em ấy có bó hoa hồng to, mà em ấy cũng hơi khác thường ngày, thẫn thờ rồi nhiều lúc cười một mình. Chỉ yêu thì mới vậy. Mà thôi, cậu về sau nha, tôi về trước đây. Thiên Trọng đi lên ra về, còn Đình Long thì đang chìm đắm trong suy nghĩ. Cô ấy hẹn hò thật sao? Nhưng đó là ai? Lúc người đem hoa đến anh đã hỏi, nhưng cô dường như muốn giấu. Càng nghĩ Đình Long càng buồn bã, vì tình cảm của anh luôn bị cô từ chối. Anh cứ nghĩ mình kiên trì thì cô sẽ dần cảm nhận mà chấp nhận anh. Nhưng bây giờ anh thấy không còn hy vọng nữa rồi. Tâm trạng không tốt nên Đình Long không còn tâm trí để làm việc nữa. Anh mặc áo khoác vào rồi đi ra khỏi phòng với vẻ mặt buồn. Thảo định đến tìm Long thì thấy anh bước ra vội chạy đến. Anh Đình Long. Đình Long nhìn đến thấy Thảo thì hỏi, em gọi anh có gì không? Giờ anh về hả? Ừ. Anh cho em quá giang nha, em vẫn chưa mua xe, sáng phải đi taxi. Đình Long gật đầu rồi đi tiếp. Thảo thấy anh hơi lạ, sau đó chạy theo. Sau đó cô lên xe của anh. Đình Long lúc này không muốn về nhà nên nói với Thảo, anh em mình đi nhậu đi. Đình Long, anh nay lạ thế, anh có gì buồn à? Nếu em không đi thì anh đi một mình. Thảo nghe thế thì nói, em đi với anh. Sau đó Đình Long lái xe vào một quán nhậu ở cách bệnh viện không tới 2 cây số. Vào trong chưa gì Đình Long đã kêu người ta đem bia ra trước. Thảo thấy vậy nên nói chủ quán mang ít món ra. Đình Long khui bia ra không cần rót ra ly, cứ thế mà đưa lên miệng uống. Tâm trạng anh này không tốt hả? Có phải vì chuyện bệnh viện không? Có gì anh cứ tâm sự với em. Em sẵn sàng bên cạnh mỗi khi anh cần nhất. Đình Long nhìn Thảo, anh ước lời này được nghe từ Mi Băng thì tốt biết mấy. Nở nụ cười khổ, anh nói, không phải chuyện bệnh viện đâu, mà cũng không có gì, tự nhiên anh muốn nhậu vậy thôi. Anh định gạt ai chứ? Em đã biết anh từ nhỏ, hai đứa lại học cùng trường. Em hiểu anh hơn ai hết đó. Không muốn nói đến vấn đề này nữa, Đình Long chuyển sang chủ đề khác. Em uống không? Mà thôi, em con gái uống bia không tốt đâu. Em cứ ăn đi. Nói xong rồi Đình Long lại uống bia tiếp. Từng vỏ lon bia được anh bỏ nằm lăn lóc dưới chân. Vì muốn về nhanh nên khi xong việc Đình Long không kịp ăn uống mà đã đến sân bay ngay. Vé được anh đặt trước đó, định về bệnh viện rồi ăn sau. Nào ngờ khi chứng kiến có người mang hoa đến tặng cho Mi Băng, nhìn cô lại vui nên anh đâm ra buồn không còn thấy đói nữa. Trong bụng không có gì nên khi uống bia vào rất nhanh Đình Long đã say. Thảo thấy vậy nên ngăn lại. Anh đừng uống nữa, anh say lắm rồi. Anh không say, anh muốn uống. Thảo giật lon bia trên tay anh, sau đó tính tiền rồi đưa Đình Long ra xe. Trong tình trạng này anh không thể lái xe được, vì vậy Thảo là người lái. Cô lấy chìa khóa xe, mở cửa đưa anh vào, xong rồi cô mới vòng qua bên cạnh, mở cửa bước lên xe. Thảo cúi người qua thắt dây an toàn cho Đình Long thì bất ngờ anh nắm tay cô lại mà lẩm bẩm. Mi Băng, tại sao em không chấp nhận tình cảm anh yêu em? Thảo nghe lời đó của anh thì rất đau lòng, Trong khi cô dành cả tình cảm cho anh, thì anh đi đơn phương người khác. Hóa ra anh yêu cô ta, nên mới làm bản thân thành bộ dạng này. Cô ta có gì tốt chứ? Chỉ là một người mẹ đơn thân. Càng nghĩ lòng Thảo lại càng đau. Vì sao không phải là cô? Cô có gì thua kém đâu? Trong ánh mắt Thảo bây giờ là sự căm ghét, ẩn chứa 10 phần nguy hiểm. Cái loại như cô không bao giờ xứng với anh ấy. Chỉ có tôi mới xứng đáng bên cạnh anh ấy mà thôi. Mì bằng cô đợi đó, những ai có ý cướp mất anh Đình Long của tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Mì bằng sau khi đón Khả Khả xong thì cô về thẳng chung cư, tranh thủ nấu cơm cho con gái ăn xong thì cô để con gái chơi. Còn mình thì đi vào phòng sửa soạn thay đồ cho cuộc hẹn lúc 7 giờ với Khải Hoàng. Mì bằng chọn cho mình chiếc váy lụa, vai dây thanh mảnh màu đỏ. Chiếc váy này cô mua đã lâu nhưng chưa có dịp để mặc. Thay đồ xong thì cô mới đến bàn trang điểm. Nhìn mình trong gương mà cô vẫn còn cảm giác bỡ ngỡ với khuôn mặt này, dù nó đã theo cô gần 7 năm. Khoảng thời gian không phải quá ngắn. Nhìn kỹ cô mới nhận hầu như tất cả đều thay đổi. Chỉ trừ đôi mắt, có thể vì thế nên lúc đầu cô luôn né tránh không dám nhìn thẳng anh. Cô không trang điểm gì nhiều, chỉ bôi tí son và đánh mascara mà thôi. Tóc cô xoăn sẵn nên cứ xõa xuống. Ngày thường đi làm thì cô phải cột cao cho thoải mái. Còn giờ hơi đặc biệt, dù sao cô cũng muốn tạo ấn tượng tốt cho ai kia. Xong hết, Mì Bằng đứng trước gương lớn soi xem đã ổn chưa. Cô thấy dây áo hơi nhỏ, hơi gợi cảm, sợ bị hiểu nhầm nên sau vài phút suy nghĩ, cô đã thay cái váy khác, cổ kín hơn, váy dài qua đầu gối, họa tiết hoa nhí rất dễ thương. Sau đó cô cầm túi sách đi ra ngoài. Khả Khả thấy mẹ mình hôm nay khác thường ngày nên khen. Mẹ ơi, mẹ đẹp quá. Được con gái khen, Mi Băng cảm thấy rất vui. Cô đến chỗ ghế con đang ngồi chơi rồi hôn nhẹ lên má con. Mẹ đẹp thật không? Dạ thật. Con nít luôn luôn không biết nói dối, thấy gì nói đó mà thôi. Hơn nữa Khả Khả lại được cô dạy dỗ từ nhỏ. Dù thương con thật, nhưng không phải cái gì cô cũng chiều con. Chỉ có Thiên Trọng và Đình Long là chiều bất chấp. Nếu con bé muốn gì là sẽ cho bằng được. Nhiều khi cô cằn nhằn sợ con gái bị chiều hư, nhưng cả hai lại cứ bảo không sao. Nhưng may mắn Khả Khả ngoan ngoãn nghe lời cô. Hôn nhẹ lên má Khả Khả. Cảm ơn con gái. Giờ mẹ ra ngoài có việc, con ở nhà với ba Trọng nha. Vâng ạ, mà mẹ nhớ về sớm với con nha. Mẹ hứa. Mì Bằng nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ. Vậy mà Thiên Trọng chưa thấy về. Lúc cô nhờ anh đã hứa chắc chắn rồi mà. Cô hơi nóng ruột vì sợ trễ giờ hẹn. Cô lấy điện thoại ra định gọi thì chuông cửa vang lên. Mì Bằng đứng dậy đi ra mở là Thiên Trọng. Sao anh về trễ vậy? Anh xin lỗi, do anh có việc đột xuất. Thiên Trọng đã từ bệnh viện về rất sớm. Trên đường về anh bắt gặp bên đường có bán món ăn mà Cẩm Linh thích. Lúc cả hai đi chơi cô đã dẫn anh. Lúc ăn cô đã nói đây là món cô rất thích. Một tháng thì gần như 29 ngày cô ăn món này rồi. Do đây là món vỉa hè nên khá bình dân. Vì thấy còn sớm nên Thiên Trọng đã kêu taxi dừng lại để xuống mua. Ở đây anh còn lạ không quen thuộc đường xá nên đi đâu cũng nhờ taxi. Buổi sáng đến bệnh viện thì có thể đi cùng Mi Băng. Còn về thì anh tự về vì anh không về nhà ngay mà còn đi đến chỗ của Cẩm Linh. Mua xong anh nói taxi đưa đến chỗ làm của Cẩm Linh. Đó là cửa hàng quần áo cũng tương đối lớn, nằm ở trong chợ Bến Thành. Thường cô làm đến tận tối lận, thấy Thiên Trọng đến cô hơi bất ngờ. Sao anh đến giờ này? Thiên Trọng giơ hộp đậu hũ nước đường trên tay đưa cho cô. Anh cố tình mua mang đến cho em. Cẩm Linh vui vẻ. Cảm ơn anh. Em ăn đi còn nóng cho ngon. Giờ anh phải về để còn trông Khả Khả cho Mi Băng đi công việc. Vậy hả anh? Thôi anh về sớm đi. Nói xong thì Cẩm Linh có điện thoại. Cô thấy là số ở nhà. Sự cảm bất an vì rất ít khi gọi cho cô. Vì biết giờ cô còn làm. Thiên Trọng nhìn biểu cảm của cô nhận ra được nên nán lại. Cẩm Linh nghe máy. Con nghe đây mẹ. Bà nội con làm mệt, mà ba con đi làm chưa về, mình mẹ không biết thế nào. Con xin về sớm phụ mẹ đưa bà đi bệnh viện đi. Dạ, mẹ đợi con sẽ về liền. Thiên Trọng hỏi, có gì vậy em? Bà em lại mệt, em phải về phụ mẹ đưa bà đi bệnh viện. Để anh đi cùng em, nhưng anh còn phải về trông Khả Khả mà. Không sao, vẫn còn sớm. Sau đó Thiên Trọng về nhà cùng Cẩm Linh. Anh đã cùng cô đưa bà vào viện. Sau khi nghe tình trạng bà không sao thì anh mới tức tốc về nhà vì đã trễ. Có Thiên Trọng về rồi nên Mi Băng cũng yên tâm mà đi. Lúc rời khỏi nhà thì đã gần 8 giờ. Cô tính anh tưởng cô cho leo cây, hẳn là đã về. Dù nghĩ vậy nhưng cô vẫn xuống. Ra đến cửa chung cư, cô thấy đường ướt, hình như vừa tạnh mưa xong. Trong nhà do kéo rèm nên cô không biết, mà hình như mưa nhỏ vì mặt đường chỉ hơi ướt chứ không có nước. Mà trời mưa chắc anh không có đợi cô đâu. Mi Băng ngó nhìn xung quanh thì không thấy ai hết. Cô lúc này buồn bã. Đúng là anh ấy đã về. Cô thất thểu định quay vào thì một giọng nói vang lên. Cuối cùng anh cũng đợi được em. Nhìn đến thì cô thấy Khải Hoàng đang từ phía kia đi đến. Trên tay anh là một đóa hoa. Trên đầu anh có hơi ướt. Cả trên áo vest cũng thế. Đi đến gần cô, anh đưa bó hoa ra trước mặt cô. Tặng em. Sao đầu anh ướt vậy? Bộ tắm gội đầu không lau à? Khải Hoàng gãi gãi đầu. Không phải, vì lúc nãy mưa nên đầu bị ướt tí. Anh đứng đâu mà ướt? Đằng kia. Anh Đần à? Mưa rồi mắc gì anh không trú hoặc ngồi trong xe? Anh sợ lúc em ra lại không thấy anh. Câu trả lời của anh khiến cho Mi Băng vừa buồn cười vừa xúc động. Anh đúng là đồ ngốc, tôi từ trong đi ra thì đi bằng đường này, chứ đâu mà không thấy. Anh quên, tại anh hơi hồi hộp căng thẳng. Ai làm gì đâu mà anh phải hồi hộp căng thẳng. Thì vì em chứ ai, dù sao cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta mà. Ai nói là hẹn hò chứ, mà sao tôi xuống trễ vậy mà anh vẫn chờ, lỡ tôi đổi ý không đi nữa thì sao? Thì anh vẫn đợi đây, cho dù là có đến sáng. Chẳng hiểu nổi anh làm sao, ngốc thật hay giả ngốc nữa. Mà anh như thế này tôi thấy không giống anh của ngày trước. Ngày trước anh sao, còn giờ sao? Ngày trước thì lạnh lùng khiến cho tôi thấy sợ. Còn bây giờ hả, ngốc hết chỗ nói. Nói xong thì Mi Băng bước đi trước, môi cô đang nở nụ cười. Thật sự thì nhìn anh như thế có hơi ngốc thật, nhưng mà nhìn cũng đáng yêu lắm. Khải Hoàng thấy cô đi thì với gọi rồi đuổi theo. Em đi đâu vậy? Đợi anh với. Thì lên xe để đi còn gì? Không lẽ đứng ở đây hoài? Khải Hoàng cười vui vẻ rồi tiến về phía trước mở cửa xe ra cho cô. Sau đó anh ngồi vào rồi lái xe đi. Lúc này trong xe Mi Băng nhìn qua thấy anh vẫn còn mặc chiếc áo vest bị ướt thì nói. Anh cởi áo ra đi. Bị ướt vậy dễ cảm lạnh. Còn cả đầu nữa phải lau cho khô tóc. Em yên tâm anh rất khỏe, không dễ bệnh đâu. Nói không nghe, Mi Băng khó chịu. Đúng là lì, tôi không thèm lo nữa. Thôi, em cứ lo đi, anh thích mà. Tôi không rảnh, anh lo lái xe đi kìa. Khải Hoàng nhìn sang cô, làm ra vẻ như chú mèo làm nũng. Cô chợt thấy anh còn trẻ con hơn cả con gái, nên quay qua cửa mà cười, để anh không nhìn thấy. Khải Hoàng chở cô đến một nhà hàng nằm cạnh sông Sài Gòn. Khi Mi Băng bước vào hơi bất ngờ vì không có ai cả. Chỉ có một bàn duy nhất nằm hướng về phía sông, có thể ngắm cảnh bên ngoài. Phía trên có hoa, có nến, nhìn lung linh lãng mạn. Lúc này điệu nhạc nhẹ nhàng sâu lắng vang lên, nó làm cho cô như lạc vào một thế giới khác. Anh mong là em sẽ thích. Mi Băng nhìn qua Khải Hoàng bên cạnh. Đây là do anh chuẩn bị. Khải Hoàng không vội trả lời ngay mà đến chỗ bàn kéo ghế ra. Em ngồi đi. Mi Băng nhìn anh trang trọng thì như bị khớp mà bước đến ngồi xuống. Anh đã bao trọn nhà hàng để anh và em có không gian riêng. Anh bày vẽ chi vậy? Chỉ là buổi cơm thôi mà, đâu cần phải cầu kỳ. Với anh mỗi giây phút bên em đều là vô giá, nên anh muốn mang cho em không gian thoải mái và tốt nhất có thể. Những thứ anh làm thật sự Mi Băng rất cảm động. Tuy ngoài miệng còn cứng vậy, nhưng lòng đã mềm nhũn từ lâu. nhưng lòng tự tôn không cho phép cô nghe theo trái tim. Thôi ăn lẹ đi, tôi còn về nữa. Ăn rồi mình đi dạo tí nha, anh có bất ngờ dành cho em. Anh giở trò gì vậy? Khải Hoàng cười, bí mật. Sau đó phục vụ mang món bò bít tết lên, do biết cô thích thịt bò nên anh đã căn dặn nhà hàng từ trước. Em ăn đi, thịt bò mà em thích nhất. Đang cầm dao cắt thịt, tay cô chợt dừng lại. Cô không nghĩ là anh vẫn còn nhớ. Ngày đó cô chỉ vô tình nói mà thôi. Anh vẫn còn nhớ. Tất cả về em anh đều nhớ rõ một một. Thấy cô im lặng, anh lại nói tiếp. Mỹ Băng, em có thể tha thứ cho anh, để anh nhìn nhận Khả Khả được không? Anh muốn gia đình ba người chúng ta đoàn tụ. Lời nói chân thành của anh làm cô phân vân. Nửa muốn để Khả Khả nhìn lại anh, nhưng nửa cô vẫn không muốn cứ thế mà tha thứ cho anh. Khi Mi Băng chưa có được câu trả lời vì sao lại đính hôn với Hải Thoại, đó như cây gai ghim sâu vào trong lòng cô. Mỗi khi nghĩ đến là cô lại đau, khó chịu. Nhưng anh vẫn chưa cho tôi đáp án tôi cần. Khải Hoàng không nói vì không muốn để cô nghĩ không hay về mẹ. Em hãy tin anh, giữa anh với Hải Thoại không có gì hết. Nếu không có gì, tại sao lại đính hôn? Anh càng giấu giếm thì tôi lại cảm thấy anh đang cố lừa dối tôi. Cả ngày đó và bây giờ. Mi Băng tức giận cầm túi sách đi ra khỏi nhà hàng. Khải Hoàng vội đuổi theo. Lúc cô chưa đi được mấy bước thì có một phục vụ của khách sạn đẩy vào cái bánh kem hình trái tim rất lớn. Tạo hình là những đóa hoa hồng đỏ xung quanh. Bên trong dòng chữ nằm ở giữa hình trái tim. I love you. Trước đó như Khải Hoàng căn dặn, nên phục vụ sau khi họ sắp dùng bữa xong thì mang lên. Mi Băng nhìn thấy thì dừng lại, Khải Hoàng cũng đi đến. Người phục vụ nhận ra giữa hai người đang không được vui nên hỏi anh. Bánh thế nào ạ? Anh để đó đi. Người phục vụ nghe theo sau đó rời đi nhanh, còn Khải Hoàng thì nắm lấy tay Mi Băng. Tha thứ cho anh nha. Mi Băng lúc này nhìn thấy bánh và dòng chữ thì trong lòng đã lung lay. Nhưng sau đó cô gạt tay anh ra mà nói. Tôi với anh có gì để mà tha thứ chứ? Nói xong cô định đi thì Khải Hoàng đưa tay ôm cô lại. Em đừng như vậy mà. Mọi tội lỗi anh xin nhận về mình tất cả. Là anh vô tâm hời hợt không tìm kiếm em, mà lại cứ tin em đã chết. Nhưng vì con, cho anh cơ hội được bù đắp chăm sóc cho mẹ con em được không? Hiện tại anh không cho tôi được cái tôi muốn thì nói chi tương lai xa vời chứ? Mi Băng gỡ tay Khải Hoàng ra rồi đi nhanh ra khỏi nhà hàng. Nước mắt cô đã rơi, vừa đi mà cô vừa khóc. Còn Khải Hoàng bất lực chỉ biết đứng đó nhìn cô rời đi. Anh không biết phải làm sao cô mới chịu về lại bên anh. Mi Băng đón taxi rồi về nhà. Lúc này Thiên Trọng cũng từ phòng cô đi ra. Em về rồi à? Do vừa mới khóc xong sợ anh phát hiện lại hỏi nên Mi Băng nói nhanh. Khả Khả ngủ rồi hả? Ừ, anh mới dỗ con bé ngủ xong. Vậy thôi, để em vào với con. Nói xong cô đi vào phòng, bước lên bên giường nhìn con gái đang ngủ say, đưa tay chạm lên gương mặt non nớt mà cô khóc. Mẹ không biết phải làm gì cho đúng bây giờ. Mẹ rất mệt mỏi, đáng lẽ mẹ không nên đưa con về đây. Một cái nơi đã cho mẹ nhiều hồi ức không vui vẻ, nhưng cũng có những thứ khiến mẹ không quên được. Đình Long tỉnh giấc thì thấy mình không phải đang ở nhà, đầu có chút đau mà nhớ lại. Hôm qua tâm trạng không tốt nên anh đã rủ Thảo đi nhậu. Sau đó thì anh đã say không còn biết gì. Nhận ra đây là nhà ở chung cư, đoán chắc Thảo đã đưa mình về đây. Bước xuống giường, Đình Long vào phòng tắm để rửa mặt, sau đó đi ra ngoài. Thảo cố tình chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Vào xem anh thức chưa thì đã thấy anh ra. Anh dậy rồi, vào ăn sáng đi anh. Tối qua em đưa anh về đây hả? Anh uống say như chết nên em đưa anh về đây nghỉ. Cảm ơn em. Giữa em và anh mà còn nói lời đó. Mà anh hôm qua có gì buồn vậy? Thảo đã biết nguyên nhân nhưng vẫn cố tình hỏi để xem Đình Long sẽ nói gì. Không có gì đâu. Chút việc bệnh viện thôi. Trễ rồi, thôi anh phải đến bệnh viện. Hôm nay có nhiều việc cần anh có mặt. Anh vào ăn sáng đã, rồi em và anh cùng đi luôn. Công tình em mày mò nấu cả buổi sáng mới xong, Anh cũng biết em đâu giỏi chuyện bếp núc, nhưng vì anh, em đã cố gắng rất nhiều. Dù không muốn ăn, nhưng Thảo nói vậy Đình Long bất đắc dĩ ngồi xuống ăn để cô vui. Ăn xong thì cả hai đến bệnh viện. Mì Bằng biết hôm nay bệnh viện có sửa sang thay đổi một vài chỗ, vì vậy đã đi xem. Lúc này cô vẫn còn chưa thấy Đình Long đến. Từ sau vụ của ông Thạnh thì cô biết được Đình Long đã khóa cửa sân thượng lại, không cho ai lên. Hôm nay mới mở ra để sửa lại vài chỗ, cũng như lắp đặt camera ở khu vực này luôn. Do còn sớm nên bên thi công sửa chữa chưa đến. Cô đi vòng vòng khu vực sân thượng xem, thì chợt chân cô dẫm phải cái gì đó. Nhìn xuống thì thấy chỉ là một cục xi măng nhỏ được bong ra từ cái thành chắn. Lúc này đột nhiên cô thấy có gì màu đen lú lên ở cái kẹt. Nơi đó có một vài cục gạch che lại nên khó thấy. Cô đưa tay vào móc ra, thì đó là một chiếc điện thoại đen trắng khá cũ. Cô bấm mở lên thì còn tí pin sắp tắt nguồn. Vô tình cô nhấn phải nút giữa, đoạn ghi âm được phát lên. Tại nó đáng chết, ai kêu nó cướp đi người đàn ông mà tôi yêu chứ? Mì Bằng nhận ra là giọng của Hải Thoại, cô của mình. Cô hoảng sợ mà bấm dừng lại, không dám nghe tiếp. Trong đầu giờ đã chắc chắn cô mình liên quan đến cái chết của ông Thạnh. Hẳn đây là điện thoại của ông, vì Hải Thoại làm sao xài điện thoại này được. Và đoạn ghi âm này là bằng chứng. Với điều vừa nghĩ, cô thoáng run sợ vì sự độc ác của cô mình. Cố gắng bình tĩnh, cô định nghe tiếp để hiểu rõ mọi chuyện, thì điện thoại cũng đã tắt nguồn. Mì Bằng cầm lấy điện thoại bỏ vào túi thì vội vã đi xuống. Khi định về phòng thì vừa hay chạm mặt với Đình Long cùng Thảo đi vào. Cô cũng không có ý thắc mắc, nhưng Đình Long đã lên tiếng nói. Anh tiện đường nên qua đưa Thảo đi cùng luôn. Mì Bằng cười nhẹ như đã hiểu. Anh ngủ không ngon hay sao mà nhìn mệt mỏi vậy? Có chút chút thôi, mà em đi đâu về vậy? Mì Bằng vẫn còn chưa xác định rõ, nên không nói mình từ sân thượng xuống và cả việc nhặt được chiếc điện thoại. Em thấy còn sớm nên đi vòng quanh như tập thể dục thôi. Thảo đứng cạnh nãy giờ, hướng ánh mắt khó chịu nhìn Mì Bằng, nhất là khi Đình Long lên tiếng giải thích việc cả hai đi chung, khi mà Mì Bằng không hỏi đến. Điều đó chứng tỏ trong lòng của anh, Mì Bằng phải chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Thêm lời nói tối qua lúc say của anh càng khiến Thảo có ác cảm với Mì Bằng. Em với anh đi cùng, mắc gì anh phải lên tiếng giải thích với chị ta làm gì? Cứ như chị ta là mẹ anh không bằng. Thảo, sao em ăn nói kỳ vậy? Chuyện của anh em đừng xen vào. Mì Bằng lúc này lên tiếng. Tôi cũng thấy tôi đâu có hỏi, mà tôi càng không làm mẹ ai ngoài con gái tôi. Không làm mẹ, chắc là thích làm con giáp thứ 13. Đình Long quay qua Thảo. Em nói chuyện hơi quá đáng rồi đó. Mì Bằng dù gì cũng lớn hơn em. Mà em ấy có nói gì đâu, sao em lại dùng lời lẽ như thế nói em ấy chứ? Bị Đình Long nói, Thảo ấm ức mà khóc. Anh cái gì cũng đứng về phía cô ta. Trong khi anh buồn, anh nhậu, anh say, vì cô ta thì lúc đó cô ta ở đâu chứ? Chỉ có em mới bên anh chăm sóc cho anh thôi. Giờ em nói cô ta có mấy câu thì anh lại lớn tiếng với em. Nói xong Thảo bỏ chạy đi, Đình Long lúc này nói. Kệ Thảo đi, em đừng buồn vì những lời của Thảo nói. Thảo còn con nít lắm. Tối qua anh đi nhậu hả? Ừ. Tại em nên anh buồn à? Không có, chỉ do công việc nhiều áp lực nên anh muốn đi xả stress thôi. Lúc đó Thảo có sang để về chung cư nên anh rủ đi luôn, không ngờ anh lại uống say. Những lời Thảo nói, Mì Bằng biết là Thảo đang ghen. Cô cũng hiểu lý do Thảo có ác cảm với mình là vì Thảo thích Đình Long. Ngay lần đầu gặp cô đã đoán đúng, chỉ có Đình Long là vô tư xem Thảo là em gái mà không biết Thảo không hề xem anh là anh trai. Em không buồn vì những lời nói không đâu đó đâu, càng không buồn vì những người không quan trọng trong cuộc sống của mình. Mà anh đừng xem Thảo là con nít, có thể với anh Thảo vẫn là cô gái nhỏ ở cạnh anh ngày nào. Nhưng mà giờ cô ấy đã lớn, có nhận thức và tình cảm của bản thân. Ý em là sao anh không hiểu? Mì Bằng cười, không lẽ giờ cô phải nói vạch toẹt ra thì anh mới hiểu. Anh không nhận ra Thảo có tình cảm với anh sao? Thì bọn anh trước giờ vẫn như vậy, xem nhau như anh em, đó là tình cảm của người thân trong gia đình. Ý em không phải vậy, mà là Thảo thích anh đó. Đình Long cười. Làm gì có chứ. Có thể anh không nhận ra, nhưng mà em cùng là phụ nữ, nên khác. Thái độ và lời nói của Thảo đối với em là biết. Thảo thích anh nên ghen đấy. Nghe Mi Băng nói, Đình Long mới ngộ ra. Đúng là Thảo đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Không lẽ vì vậy mà Thảo kiên quyết muốn vào bệnh viện của anh làm, khi bên Mỹ cả tương lai đang sáng lạn. Nhìn anh mệt mỏi lắm đó, anh về phòng nghỉ tí đi. Em cũng về phòng làm việc đây. Mi Băng đi trước, còn Đình Long vẫn đứng đó. Anh đang nghĩ đến điều cô vừa nói. Từ bản thân mình anh cũng rút ra được một số chuyện, cho nên nếu Thảo thật sự như Mi Băng nói, thì anh cần nói chuyện rõ ràng với Thảo, để cô không mù quáng giống như anh. Tùy Thảo nhiều lúc quá quát, nhưng đối với cô, anh vẫn thương như em gái, nên không muốn cô đau khổ như mình với tình cảm đơn phương. Mi Băng về phòng làm việc thì tìm ngay cục sạc để sạc pin. Nhưng do điện thoại này đã lỗi thời, nên cục sạc của cô không sạc được. Nếu đi mua thì mất thời gian. Lúc này cô nhớ lại người làm vệ sinh cũng xài loại điện thoại giống này. Hẳn là cục sạc cũng sạc được. Sau đó cô đã đi đến chỗ người đó mượn. Về sạc đúng là được. Cô thấp thỏm chờ điện thoại mở nguồn. Tầm 10 phút thì mở điện thoại lên được. Mi Băng vào tìm đoạn ghi âm lúc nãy, cô mở ngay tiếp. Cuộc nói chuyện của ông Thạnh và Hải Thoại được ghi rõ ràng trong máy. Cô cũng biết hóa ra chuyện năm đó do một tay cô ruột mình làm. Cô cứ nghĩ không ưa cô ghét cô thôi, không ngờ đến còn muốn giết cô, trong khi là người thân có dòng máu chảy chung nguồn. Sự ích kỷ của con người đúng là đáng sợ. Mi Băng cũng xác định được chính Hải Thoại giết ông Thạnh. Cô đang rất rối không biết phải làm sao. Chợt trong đầu cô nghĩ đến một người, không ai khác là Khải Hoàng. Cô nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra gọi cho anh. Khải Hoàng đêm qua sau bao cố gắng vẫn không nhận được sự tha thứ từ cô, nên anh rất buồn. Từ nhà hàng trở về, anh lên phòng rồi uống rượu một mình. Vì vậy mà hôm nay anh không thể đến công ty làm vì đầu đang đau như búa bổ. Nghe điện thoại đổ chuông, anh đưa tay tìm kiếm, không nhìn đến là ai gọi. Anh mắt nhắm mắt mở nghe. Alo, anh rảnh không? Tôi cần gặp anh nói chuyện quan trọng. Khải Hoàng bừng tỉnh khi người gọi là cô. Anh không dám tin mà mở mắt to ra nhìn vào điện thoại. Khi chắc chắn đúng là số cô thì nhảy cẫng lên vui mừng. Mi Băng đợi mãi không nghe anh đáp lại thì nói. Nếu anh bận vậy thì thôi. Không, anh rảnh, vậy mình gặp nhau ở đâu? Anh đến bệnh viện đi, tôi chờ. Được, anh sẽ tới ngay. Tắt máy xong, Khải Hoàng ngồi dậy. Anh tự cười một mình, thái độ cự tuyệt vô tình của cô hôm qua. Anh còn tưởng cô không muốn nhìn thấy anh nữa, mà giờ lại gọi đến cho anh nói có chuyện quan trọng. Khải Hoàng đoán không lẽ là chuyện cho anh nhận Khả Khả. Với suy nghĩ đó, Khải Hoàng vui hơn bao giờ hết. Anh bước xuống giường với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Đi vào phòng tắm mà vừa đi vừa hát, rất yêu đời. Làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ chỉnh tề xong, thì anh tức tốc đến bệnh viện để gặp cô. Đến nơi anh hỏi tìm phòng làm việc của cô. Lúc này Hải Thoại cũng vừa vào, vẫn còn căm hận chuyện bị Khải Hoàng đánh vì Mi Băng. Cho nên hôm nay tìm tới bệnh viện để quậy Mi Băng cho hạ cơn tức trong lòng. Vô tình thấy Khải Hoàng cũng đến, nên Hải Thoại vội tránh đi để anh không nhìn thấy. Nghĩ anh đến hẳn tìm Mi Băng, lửa giận cùng sự đố kỵ trong lòng cô lại tăng thêm. Thấy Khải Hoàng đi, vội lén đi theo phía sau. Mi Băng ở trong phòng nôn nóng đợi anh tới. Sự thật quá đáng sợ khiến cho cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Khải Hoàng đến trước cửa phòng bệnh của cô thì chỉnh sửa lại quần áo, rồi mới đưa tay lên gõ. Cốc cốc cốc. Mi Băng đang suy nghĩ vì vậy đã giật mình. Nhìn ra thì thấy là anh. Anh vào đi. Khải Hoàng bước vào trong, chưa kịp nói gì, Mi Băng đã kéo tay anh. Nhìn cô chủ động nắm tay mình, trong lòng anh rất vui mà cười cười. Mi Băng không để ý đến anh, vì cô đang nghĩ đến chuyện kia. Anh ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện quan trọng nói anh biết. Nhìn mặt của cô nghiêm túc nên Khải Hoàng đoán hẳn là chuyện hệ trọng. Chuyện gì mà trông em nghiêm trọng thế? Mị Bằng lấy điện thoại của ông Thạnh, mở đoạn ghi âm lên. Khải Hoàng sắc mặt dần u ám. Lúc nghe xong đoạn ghi âm, anh không kìm được sự phẫn nộ. Cô ta đúng là độc ác mà. Hóa ra chính cô ta âm mưu lên kế hoạch hãm hại em. Mà còn không thấy ăn năn lại tiếp tục hại người để diệt khẩu. Hèn gì sau khi tưởng em đã chết, cô ta lợi dụng mẹ yêu thương mà xúi mẹ giả bệnh để bắt anh đính hôn với cô ta. Nói vậy không phải do ý anh muốn đính hôn sao? Khải Hoàng lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Anh chỉ còn cách nói thật. Ừ, nhưng em đừng trách mẹ. Tất cả đều do Hải Thoại thôi. Mấy năm qua cô ta vẫn không bỏ ý định, dù anh đã nói rõ anh chỉ yêu mình em. Biết không thể làm thay đổi được anh, cho nên cô ta tiếp cận mẹ, làm mẹ tin tưởng, cho là cô ta tốt. Nào ngờ lòng dạ cô ta ác hơn cả loài cầm thú, mất hết nhân tính khi hại cả cháu ruột của mình. Mị Bằng biết được nguyên nhân năm đó anh đính hôn thì mọi khúc mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ. Cô cũng không còn giận gì anh nữa, cũng như tự làm đau trái tim mình khi biết còn yêu anh nhưng không chịu thú nhận. Anh sẽ đi trình báo công an cho cô ta nhận lãnh hình phạt thích đáng từ chính những việc đã làm. Mị Bằng gác bỏ suy nghĩ tình cảm sang bên vì hiện tại có việc quan trọng hơn. Anh muốn báo công an thật sao? Biết Mị Bằng mềm lòng vì Hải Thoại là cô ruột của cô, dù cho người cô này không thương yêu gì cô mà còn đối xử tệ bạc. Nhưng anh thì khác, anh không thể tha thứ khi mà cô ta làm tổn thương người phụ nữ anh yêu nhất. Nếu không may mắn thoát được, thì bây giờ làm sao anh còn nhìn thấy cô và con gái? Càng nghĩ đến bao nhiêu đau khổ của anh và Mị Bằng bao năm qua, Khải Hoàng càng giận dữ. Em không được mềm lòng với loại lòng dạ hiểm độc như cô ta. Mị Bằng chỉ nghĩ đến ông Tùng, vì nếu biết chuyện của Hải Thoại, ông sẽ sốc trong khi ông đang bệnh. Em chỉ lo cho ông nội. Anh nghĩ bác ấy sẽ thông tình đạt lý. Bây giờ anh qua, em đến gặp ông em đi. Bây giờ sao? Trước đó Mị Bằng không nhìn ông Tùng vì cô còn muốn tìm hiểu chuyện tai nạn năm đó. Giờ mọi thứ đã sáng tỏ, cũng đến lúc cô nhìn lại ông và cho ông biết mình còn sống, còn có thêm Khả Khả là cháu. Chắc hẳn ông sẽ vui, nhưng cô vẫn lo lắng nếu ông biết chuyện cô mình làm sẽ thế nào. Khải Hoàng thấy cô lo lắng thì nắm lấy tay cô nói, chuyện gì cũng phải đối mặt, em vẫn có anh mà, nên đừng lo. Nhìn anh, cô gật đầu, vậy em sẽ cùng anh đến gặp ông. Hải Thoại thấy anh bước vào phòng cô định vào quậy thì vô tình nghe được hai người nói chuyện. Hải Thoại không ngờ mọi chuyện mình làm đều bị bại lộ vì chiếc điện thoại của ông Thạnh. Hôm đó cô đã sơ suất mà không kiểm tra trước khi rời đi. Theo như Khải Hoàng nói thì anh sẽ đi báo công an. Đến đó cô sẽ phải ngồi tù. Nghĩ đến đó Hải Thoại sợ hãi. Cô không muốn cuộc đời mình chôn vùi trong bốn bức tường. Hải Thoại suy nghĩ tìm cách để ngăn Khải Hoàng không báo công an. Cuối cùng trong đầu cô lóe lên suy nghĩ thâm hiểm. Thế cả hai chuẩn bị đi ra thì cô vội rời đi trước để thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi Mị Bằng báo với Đình Long mình phải ra ngoài có việc, rồi cô đi cùng Khải Hoàng trở về ngôi nhà mà mình đã lớn lên cùng với những hồi ức không vui vẻ. Đến trước cổng, Mị Bằng nhìn vào trong với nhiều cảm xúc. Khải Hoàng lúc này nắm chặt lấy tay của cô. Anh nhấn chuông cửa, một lúc thì bà Sáu ra mở. Cậu Khải Hoàng đến chơi hả? Bà nhìn đến Mị Bằng thì ngờ ngợ khi thấy ở cô có đôi nét giống Khánh Băng. Còn Mị Bằng nhìn bà thì không kìm được xúc động mà khóc. Vì khi cô về đây, một tay bà lo lắng chăm sóc, bà thương cô còn hơn cả con gái. Thím Sáu, con nhớ thím quá. Mị Bằng chạy đến ôm lấy bà. Còn bà Sáu thì ngơ ngác, không hiểu chuyện gì hết. Cho đến khi Mị Bằng nói tiếp. Con là Khánh Băng đây thím. Bà Sáu sửng sốt như không dám tin vào điều mình vừa nghe. Bà nhìn Khải Hoàng, hiểu ý anh gật đầu. Cô ấy là Khánh Băng đó thím. Bà Sáu nghe vậy thì đã tin. Bà đưa tay lên ôm lấy cô khóc. Con vẫn còn sống thật sao? Ông trời đúng là có mắt mà. Nhưng sao bây giờ cô khác vậy? Con đã đi đâu mấy năm qua mà không về nhà hả? Chuyện dài lắm, để nữa con kể cho thím nghe sau nha. Giờ con muốn gặp ông nội. Ông chủ nằm trong phòng để thím dẫn con vào gặp. Bà Sáu vui mừng nắm lấy tay Mi Băng đi vào nhà, còn Khải Hoàng thì đi ở phía sau của hai người. Hải Thoại tìm đến trường học của Khả Khả, vì gần chung cư và bệnh viện chỉ có mỗi trường học tư này thôi, khả năng Khả Khả học ở đây. Hải Thoại đến hỏi bảo vệ thì đúng như cô suy đoán. Sau đó cô nói với bảo vệ mình là người nhà được mẹ Khả Khả nhờ đón. Bảo vệ không nghi ngờ mà gọi cho cô giáo báo. Do hôm nay cô khác dạy mà Ngọc Vi không có ở trường để xác nhận lại với Đình Long. Cô giáo dẫn Khả Khả ra cổng. Hà Thoại vội nắm lấy tay Khả Khả. Bà cô đến đón con về nhà. Khả Khả nhớ rõ Hải Thoại là người đánh mẹ mình thì sợ, không chịu đi. Nhìn cô giáo định nói thì Hải Thoại đã nhanh đưa tay bịt miệng của cô bé lại. Cảm ơn cô giáo. Hải Thoại kéo Khả Khả lên taxi mà Hải Thoại đi đến. Vào xe rồi thì kêu tài xế chạy đi. Khả Khả lúc này khóc nói. Cô là người xấu, cô đánh mẹ cháu. Sợ taxi nghe rồi nghi ngờ nên Hải Thoại cười nói. Con bé nó còn nít, mẹ nó là cháu tôi, nên thấy tôi la rồi nó bênh mẹ thôi. Hải Thoại nói xong thì nghiến răng với Khả Khả. Mày có im không? Nếu không muốn tao đánh chết mẹ, vậy thì ngoan ngoãn ngồi im, không được nói gì hết nghe chưa? Khả Khả nước mắt lưng tròng gật đầu. Cô bé thương Mi Băng nên nghe Hải Thoại hăm dọa, sợ mẹ bị đánh nên chỉ biết khóc, không dám nói gì nữa. Mi Băng cùng Khải Hoàng lên đến phòng ông Tùng. Cả hai đi vào thì thấy ông đang nằm trên giường. Nhìn ông người gầy gò mà cô không kìm được bật khóc. Ông Tùng nằm chưa ngủ, nghe vậy thì ngước nhìn, thấy Mi Băng thì bất ngờ. Bác sĩ, sao cô đến đây? Còn Khải Hoàng nữa? Sao hai người đi cùng nhau? Mi Băng đến giường quỳ xuống cầm lấy tay ông. Ông ơi, còn bất hiếu, đến giờ mới dám đến gặp ông. Ông Tùng không hiểu chuyện gì. Bác sĩ nói gì mà tôi không hiểu? Khải Hoàng lúc này mới lên tiếng. Cô ấy là Khánh Băng, cháu của bác đó. Cô ấy vẫn chưa chết. Ông Tùng nhìn Mi Băng mắt rưng rưng. Bác sĩ là cháu tôi thật hả? Dạ, con là Khánh Băng, cháu của ông đây. Khánh Băng, còn chưa chết thật sao? Con đã đi đâu suốt 7 năm qua, sao không về nhà hả? Ông nhớ con lắm. Con cũng rất nhớ ông. Khải Hoàng đứng bên cạnh chứng kiến cả hai người nhìn nhau mà không giấu được sự xúc động trong lòng mình. Mi Băng sau đó đã kể lại toàn bộ chuyện mình gặp tai nạn, rồi được Đình Long giúp ra nước ngoài điều trị, rồi trở thành bác sĩ như hiện nay. Ông trời đã phù hộ cho con gặp được người tốt. Sau hôm ở bệnh viện, con không nói cho ông biết. Con quay về là muốn tìm hiểu tai nạn năm đó. Ý con là sao? Tai nạn đó không phải là sự cố sao? Không đâu bác, mà là có người âm mưu hãm hại, muốn cô ấy phải chết. Ông Tùng kinh ngạc nhìn Khải Hoàng. Ai lại độc ác muốn hại cháu bác chứ? Trước khi con nói, bác hứa phải bình tĩnh nha. Ông Tùng nghe vậy thì mơ hồ. Có gì con nói đi. Người hại Khánh Băng chính là Hải Thoại. Làm sao có chuyện đó? Dù Hải Thoại không tốt với Khánh Băng, nhưng nó là cô con bé thì làm sao hại con bé được? Ông Tùng biết con gái mình xấu tính, trong lòng mang đố kỵ chuyện Khải Hoàng và cháu mình. Nhưng ông không tin con gái dám làm ra chuyện thuần thiên hại lý đó. Thật đó ông, hai đứa con đã có chứng cứ. Năm đó không chỉ hãm hại con, mà cô mới đây còn giết người diệt khẩu. Cái người cô thuê gây ra vụ nổ ga trên thuyền năm đó. Ông Tùng lúc này như đã tin, gương mặt già nua buồn bã rồi tự trách mà nhận lỗi về mình. Đều tại ông quá chiều dung túng cho cô con nên mới ra cớ sự ngày hôm nay. Bác đừng nhận hết về mình. Cô ta đã lớn, biết suy nghĩ, chỉ là do bản tính đố kỵ sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Bây giờ con và Khánh Băng sẽ đem bằng chứng này lên cho công an. Người làm việc ác phải nhận hình phạt thôi bác. Ông Tùng thở dài không nói gì hết. Đến giờ phút này ông cũng không còn mặt mũi để cầu xin sự tha thứ từ Khánh Băng, vì cô đã chịu nhiều bất hạnh khổ đau và vất vả. Đối với Khải Hoàng, ông cũng thấy có lỗi khi để anh phải chia cắt với vợ con mình suốt 7 năm. Âu đây cũng là quả báo thôi. Ông cũng không có gì để mà bênh vực cho cô con được nữa. Mị Bằng biết ông Tùng buồn và thất vọng nhiều. Chuyện này cô cũng không thể làm gì khác hơn. Lúc này điện thoại Khải Hoàng đổ chuông. Lấy ra xem nhìn thấy số anh vốn không muốn nghe máy chút nào. Anh thấy ghê tởm con người Hải Thoại. Song anh vẫn muốn nghe xem cô ta còn muốn diễn kịch giả nhân giả nghĩa đến mức nào. Alo, em còn tưởng anh sẽ không nghe máy em nữa đó. Tại sao tôi lại không nghe? Không phải anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao? Khải Hoàng hơi bất ngờ khi nghe Hải Thoại nói. Vậy là cô ta biết việc anh biết chuyện xấu cô ta đã làm. Nếu vậy sao cô còn gọi cho tôi làm gì? Hay cô định cầu xin bỏ qua cho cô? Điều đó thì cô đừng mơ. Tại sao không phải là anh cầu xin em? Cô nói câu đó không thấy nực cười à? Vậy anh nghe xem đây là giọng của ai? Hải Thoại nhìn Khả Khả. Mày kêu mẹ mày đến cứu mày đi. Mẹ ơi cứu con sợ người xấu. Khải Hoàng nghe tiếng của Khả Khả thì nói lớn. Cô mà đụng đến con gái tôi thì đừng trách. Mị Bằng nghe nhắc đến Khả Khả thì hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Khải Hoàng còn đang giữ máy nên không thể trả lời cô ngay được. Anh hỏi Hải Thoại. Cô muốn gì? Em muốn anh mang đoạn ghi âm đó đến đổi lấy con gái anh. Em đã cùng đường rồi nên không có gì phải sợ. Chỉ có con gái anh nó còn nhỏ, ngây thơ thế này. Nếu có gì thì đáng tiếc lắm. Khải Hoàng biết Hải Thoại độc ác, cô ta nói thì sẽ làm nên thỏa thuận. Được, cô muốn gì cũng được, chỉ cần đừng làm hại con gái tôi. Vậy em sẽ cho anh địa điểm. Anh kêu đứa cháu gái sao chổi của em mang đến. Nhớ không được báo công an hay ai đi cùng. Nếu không thì đừng trách em làm gì con gái anh. Được. Mị Bằng cảm thấy bất an khi nghe những lời anh vừa nói trong điện thoại. Anh nói em biết đi, Khả Khả làm sao? Hải Thoại đã bắt Khả Khả, uy hiếp chúng ta đưa cô ta đoạn ghi âm, nếu không sẽ làm hại Khả Khả. Mị Bằng nghe xong thì xây sầm mặt mày muốn ngất. May Khải Hoàng đỡ kịp, sau đó bà Sáu lấy dầu xoa bóp cho cô. Tôi không ngờ cô Hải Thoại độc ác như thế. Ông Tùng nghe cháu chắt mình bị con gái bắt thì tức giận. Nó hết thuốc chữa thật rồi. Mị Bằng lo cho con gái mà cứ khóc. Biết Hải Thoại căm hận mình nên sợ là sẽ làm hại con cô. Em sợ vì hận em mà cô sẽ làm gì Khả Khả. Khải Hoàng cũng lo cho con gái, anh trấn an cô. Em đừng lo, cô ta không dám đâu. Giờ cô muốn gì thì cứ nghe theo đi anh. Em chỉ cần con gái em quay về thôi. Cô ta muốn lấy đoạn ghi âm, vậy thì cứ đưa đi. Bây giờ chờ cô ta nhắn địa điểm. Cô ta nói muốn em đi, không cho ai đi theo hay báo công an. Vậy em sẽ đi. Khải Hoàng ôm lấy Mi Băng mà suy tính. Hẳn là Hải Thoại muốn chính Mi Băng mang đến nhằm mục đích khác nữa. Lo cho cô và con gái, anh phải tính toán cho chu toàn. Con gọi điện thoại cho Hải Thoại đi, bác nói chuyện. Khải Hoàng nghĩ nếu là ông Tùng nói, chắc sẽ làm Hải Thoại thay đổi. Vì vậy anh lấy điện thoại ra gọi lại số cho cô. Hải Thoại lúc này ở một căn nhà hoang cùng Khả Khả. Không dám ở khách sạn hay nhà trọ vì sợ người khác để ý rồi báo công an. Cô ta đã hăm dọa nên cô bé chỉ biết ngồi khóc rất tội nghiệp. Nhưng Hải Thoại lại khó chịu mà quát nạt con bé. Mày im đi không? Mày cũng y con gái mẹ mày vậy. Nhìn tới là chướng cả mắt. Người xấu, người xấu. Mày tin tao đánh mày không hả? Im cho tao khỏe cái. Lúc này điện thoại cô ta reo lên. Nhìn là số Khải Hoàng, Hải Thoại nghe máy ngay. Anh nhớ em sao? Cô mơ đi. Có người muốn nói chuyện với cô. Khải Hoàng đem điện thoại đến cho ông Tùng. Hải Thoại, con nghe bà đi thú tội đi. Con bé vô tội, con đừng làm hại con bé. Hải Thoại nghe tiếng ông Tùng không những không sợ mà còn nói. Bà đừng có xen vào việc này, con là con gái của bà. Mà bà muốn con ngồi tù hả? Bà cũng đồng muốn, nhưng là do con sai. Bà không ngờ con lại xuống tay với cháu ruột thịt của mình. Nó không phải cháu của con. Nếu nó xem con là cô của nó, thì nó đâu quyến rũ cướp đi người đàn ông con yêu. Nó đúng là mạng lớn, nổ vậy mà còn không chết được. Đã vậy bây giờ còn quay lại, giành khải hoàng với con, còn hại con phải vô tù. Ông Tùng thấy Hải Thoại đã hết thuốc chữa, làm sai mà không biết ăn năn hối lỗi. Con đừng sai thêm sai nữa. Bà im đi, con không muốn nghe. Bà nói với Khải Hoàng chấp nhận yêu cầu của con, thì kêu nó đem thứ con cần đến căn nhà hoang ở XX 8 giờ tối nay. Nhớ là mình nó đến thôi. Hải Thoại nghe ba. Tút tút. Ông Tùng chưa nói xong Hải Thoại đã tắt máy. Khải Hoàng nhìn ông nói. Sao rồi bác? Ông Tùng thở dài lắc đầu. Nó chứng nào tật nấy càng lún càng sâu. Thôi, bác đừng lo nghĩ, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chuyện này để con lo. Ông Tùng không nói gì mà quay mặt sang hướng khác. Ông nhắm mắt lại mà thở dài buồn bã. Sau đó Khải Hoàng và Mi Băng rời đi để chuẩn bị đến chỗ Hải Thoại. Trước khi đi, cả hai nhờ bà Sáu coi chừng ông Tùng. Cả hai về nhà ở chung cư của Mi Băng, lo cho con gái mà cô gần như không còn suy nghĩ được gì ngoài khóc. May mắn bên cô lúc này còn có anh. Khải Hoàng không ngừng động viên cô. Em đừng lo, anh tuyệt đối không để con xảy ra chuyện gì đâu. Anh đã không giữ lời hứa một lần khi không bảo vệ tốt cho mẹ con em. Giờ đây anh tuyệt đối không cho sự việc đó lặp lại. Mì Bằng gục đầu vào vai của anh làm chỗ dựa, nghẹn ngào nói. Nếu Khả Khả có chuyện gì, làm sao em sống nổi? 7 năm qua cũng nhờ có con gái bên cạnh, em mới có động lực vượt qua tất cả. Nhìn con, em vơi đi phần nào nỗi nhớ về anh mỗi phút yếu lòng. Anh xin lỗi. Cuối cùng thời gian hẹn của Hải Thoại sắp đến. Mì Bằng lúc này mới cầm điện thoại nói. Giờ em đi đến đó để mang con về. Khải Hoàng thật sự không yên tâm, càng không tin tưởng con người thâm độc như Hải Thoại sẽ giữ lời, nên nảy lên kế hoạch. Hay mình lén báo công an đi. Mì Bằng phản đối. Không được. Em không muốn đem tính mạng con gái mình ra đánh đổi được. Em đã thử qua sự tàn nhẫn của cô mình, cho nên anh không được báo công an. Nhưng anh lo Hải Thoại sẽ không dễ dàng buông tha cho em khi em đến đó. Em không sao. Bây giờ em không phải là Khánh Băng mềm yếu năm nào nữa. Em sẽ lo liệu được. Anh hãy tin em, giờ em đi đến đó đây. Em và con sẽ bình an quay về. Hay để anh đi cùng em? Anh quên cô đã nói là chỉ mình em đến đó thôi sao? Nhưng Mì Bằng hôn lên môi của Khải Hoàng một cái. Hãy tin ở em. Sau đó cô đi nhanh ra khỏi nhà để đến điểm hẹn mà Hải Thoại đã nói. Mì Bằng đi chưa được 10 phút thì Khải Hoàng cũng đứng dậy đi luôn sau đó. Dù cho Hải Thoại đã cảnh cáo nhưng anh cũng không để cô mạo hiểm một mình được. Thế là anh lén bám theo đến nơi Hải Thoại nói. Mì Bằng lái xe đến căn nhà hoang, nằm ở ngoại ô có hơi vắng vẻ. Đậu xe ở ngoài rồi cô đi vào trong một căn nhà đã bị bỏ hoang. Bên trong cô thấy có chút ánh sáng. Đi vào đến nơi thì cô thấy con gái mình đang ngồi trên ghế mà tay chân bị trói. Không chịu được cô định chạy đến thì Hải Thoại đã xuất hiện. Mày đứng lại đó. Hải Thoại ngó nghiêng xem có đúng mình cô đến đây không. Mì Bằng hiểu mà nói. Cô yên tâm đi, tôi giữ đúng lời hứa đi một mình. Tốt lắm, xem như mày biết thức thời đó, thứ tao cần đâu. Mì Bằng đưa điện thoại ra. Nó ở đây, đưa cho tao. Cô thả con gái tôi ra trước đi. Mày không có quyền định đoạt ở đây, tao mới là người nắm giữ luật chơi. Tôi đưa rồi, lỡ cô lật lọng thì sao? Cho tôi đến chỗ con gái tôi đi, rồi tôi đưa điện thoại cho cô. Hải Thoại biết Mi Băng chân yếu tay mềm, còn mình thì từng học võ. Hơn nữa cô đến đây có một mình nên không cần phải sợ. Được rồi, mày qua đó đi. Mi Băng đến chỗ Khả Khả rồi ôm con gái vào lòng. Con gái ngoan của mẹ đừng sợ, mẹ đến rồi đây. Khả Khả buồn ngủ quá mà ngủ gục luôn. Giờ nghe được tiếng mẹ thì mở mắt ra, nhìn thấy Mi Băng, cô bé mừng rỡ. Mẹ ơi, con sợ. Người xấu nói sẽ đánh mẹ, con sợ lắm. Ngoan, không ai đánh mẹ hết. Mẹ đến đưa Khả Khả về nhà nha. đưa điện thoại đây. Mi Băng để điện thoại dưới nền rồi đẩy đến cho Hải Thoại, còn cô thì lo cởi dây trói cho con gái. Tháo xong thì hai mẹ con ôm nhau mà khóc, còn Hải Thoại cầm được điện thoại thì đặt xuống chân giẫm nát. Muốn tao ngồi tù hả? Đừng có mơ. Mi Băng lúc này nắm tay con gái nói, mình về thôi con. Hải Thoại đưa tay chắn trước mặt hai mẹ con cô. Ai cho mày đi hả? Tôi đã đưa điện thoại cho cô rồi, cô định nuốt lời à? Tao có nói thả mày đi hả? Mày có biết mày đáng ghét lắm không? Nhìn mày tao chỉ muốn ăn tươi nuốt sống để hả cơn giận trong lòng. Mi Băng không hiểu tại sao Hải Thoại lại hận mình đến thế. Dù gì, giữa hai người còn là cô cháu. Sao cô lại ghét tôi như thế? Dù trước lúc tôi biết anh Khải Hoàng hay là sau thì cô vẫn luôn ác cảm với tôi. Vì mày là sao chổi, mang xui xẻo cho nhà tao. Anh trai tao chết, ba tao bệnh nằm liệt một chỗ. Cả tao cũng mất đi người đàn ông mình yêu. Mày nghĩ mày có đáng ghét không? Hải Thoại vừa nói vừa tiến gần đến hai mẹ con. Cảm thấy nguy hiểm, Mi Băng nắm lấy tay con gái bỏ chạy. Nhưng đã không kịp vì bị Hải Thoại túm tay lại. Cô buông tay con gái ra nói, con chạy đi. Khả Khả khóc nói, mẹ ơi, mẹ. Con đừng lo cho mẹ, con chạy đi. Bản thân mày lo chưa xong, ở đó lo cho con gái mày. Yên tâm đi, dù sao đó cũng là cháu tao, nên tao không hại nó đâu. Tao chỉ dùng nó để lấy được thứ mình muốn và dụ mày đến đây thôi. Còn mày thì đừng mơ. Hải Thoại lấy dây thừng đã chuẩn bị từ trước, trói hai tay Mi Băng lại. Sau đó đi cầm can nhựa màu trắng, bên trong đựng đầy chất lỏng, mở nắp ra mùi xăng nực nồng. Cô định làm gì? Năm đó nổ ga mày không chết, thì giờ tao đốt bằng xăng để xem mạng mày lớn đến đâu. Khả Khả dù nhỏ nhưng rất can đảm, chạy đến ôm lấy chân của Hải Thoại. Người xấu, thả mẹ con ra. Hải Thoại bị cô bé ôm chặt thì khó chịu. Mày buông tao ra, không hả con danh con? Mi Băng lo con gái bị Hải Thoại làm bị thương nên nói, Khả Khả nghe mẹ đi khỏi đây đi, con không bỏ lại mẹ một mình đâu. Hải Thoại lúc này rơi chân hất mạnh Khả Khả ra, cô bé ngã đau đớn, chân chảy cả lên. Mi Băng thấy mà đau lòng. Tôi xin cô hãy tha con gái tôi đi, đừng làm hại nó. Hải Thoại máu lạnh vô tình, không mảy may nào để ý đến. Cô ta mở nắp can xăng ra rồi cầm lên hắt vào người Mi Băng. Xăng chảy đổ ra linh láng trên mặt sàn. Mi Băng lo cho Khả Khả nên kêu, con nhanh chạy ra ngoài đi, ngoan nghe lời mẹ mới thương. Khả Khả là một đứa con nít nên không hiểu được sự nguy hiểm cận kề. Cô bé khóc mà nói, con không bỏ mẹ đâu, con muốn ở với mẹ. Nói mà con không nghe, Mi Băng phải quát lớn, con không nghe lời mẹ nói hả? Khả Khả sợ lại càng khóc to hơn. Mi Băng lo cho con gái không thể làm gì, cũng chỉ biết khóc trong bất lực. Cô không sợ chết vì cô đã suýt đặt chân bước vào ngưỡng cửa địa ngục. Nhưng con gái cô thì khác, con bé còn quá nhỏ, cả tương lai phía trước còn dài. Cô nhìn Hải Thoại cầu xin, xin cô hãy đưa con bé đi. Dù ghét con, nhưng xin cô hãy nghĩ tình con bé cũng là cháu của cô. Lúc nãy định tha cho nó, mà giờ tao nghĩ lại rồi. Tha cho nó chẳng phải tự tao mở cánh cửa tù cho mình sao? Giờ xử mày rồi thì sẽ đến con gái của mày. Hải Thoại lấy ra bật lửa chuẩn bị châm lên. Không khí lúc này bao trùm chỉ một mùi xăng. Chỉ cần ánh lửa nhỏ cũng đủ thiêu rụi tất cả. Hải Thoại đưa tay từ từ mở bật lửa ra. Đột nhiên cả người của cô đổ nhào về phía trước. Khải Hoàng từ ngoài xông vào, thấy được việc Hải Thoại đang làm, anh vội chạy đến đẩy cô ra, sau đó đến chỗ Mi Băng tháo dây cho cô. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Sao anh lại đến đây? Vì anh không yên tâm cho em. Khải Hoàng lén theo sau Mi Băng, nhưng nửa chừng xe anh lại bị thủng lốp. Bất đắc dĩ, anh phải thuê chiếc xe ôm của một người gần đó, để đến nơi Hải Thoại đã nói. Anh không ngờ vừa đến đã ngửi được mùi xăng nồng nặc. Dự cảm chẳng lành, anh chạy nhanh vào thì thấy cảnh Mi Băng bị trói, còn Hải Thoại đang định châm lửa. Không nghĩ ngợi, anh lao đến đẩy cô ta ra. Cởi dây cho cô xong, thì lúc này tiếng la thất thanh bên ngoài của Hải Thoại. Cứu tôi, nóng quá, cứu tôi. Do bị bất ngờ nên Hải Thoại không kịp phản ứng. Bật lửa trên tay cũng được mở lên, vô tình châm vào người, vì sang khi này bị bắn lên, lửa lan ra cả sàn. Mì Bằng nhìn thấy Hải Thoại lăn lộn trong lửa thì kinh sợ. Cô vội chạy đến chỗ Khả Khả, vẫn đang khóc ôm con vào lòng. Ngoan, mẹ không sao nữa rồi. Mẹ ơi, con sợ lắm. Có mẹ đây với con rồi, ngoan, nín mẹ thương. Khải Hoàng định giúp Hải Thoại, dù cô ta có làm bao nhiêu chuyện xấu, thì hãy để pháp luật trừng trị. Còn anh không thể thấy chết mà không cứu được. Nhưng lửa lan quá nhanh, thêm xăng lại nhiều, anh không tài nào dập được. Chẳng bao lâu nơi đây sẽ bị thiêu rụi mất. Anh đến chỗ hai mẹ con. Mình nhanh rời khỏi đây đi em. Mì Bằng nhìn về hướng Hải Thoại, cả người bị cháy kêu gào đau đớn. Còn cô không thể cứu được. Có thể đây là quả báo cô ta phải nhận. Nếu mình không ra đây thì chút nữa cũng không thoát được đâu. Dù Hải Thoại đã làm bao nhiêu chuyện độc ác với mình, nhưng Mì Bằng không phải người máu lạnh. Cô vẫn nghĩ đến tình thân, cho nên nhìn cảnh Hải Thoại như vậy cũng không đành bỏ mặc không cứu. Nhưng Khải Hoàng đã nói không thể cứu. Nếu cứ ở lại, cả ba người cũng sẽ không thoát được. Vì thế cô đành gạt nước mắt, quay người ôm Khả Khả, cùng Khải Hoàng đi nhanh ra ngoài. Khi ra đến bên ngoài thì căn nhà gần như bị ngọn lửa bao trùm. Chưa đến vài phút thì đổ sập. Hải Thoại đã vùi thây trong biển lửa với những chuyện xấu mình đã làm. Thì giờ đây cô ta cũng gặp quả báo. Hại cháu ruột thì giờ đây lại là bản thân của cô chết cháy trong đau đớn. Sau vụ việc của Hải Thoại thì mọi chuyện cũng lắng xuống cùng cái chết của cô ta. Ông Tùng hay tin dữ của con gái thì rất đau lòng. Nhưng ông cũng hiểu đó là nghiệp của con gái, có vay có trả. Ông vô cùng ăn năn hối hận khi đã không dạy dỗ con gái đàng hoàng. Với chuyện Hải Thoại đã làm, ông không còn mặt mũi để nhìn Mi Băng, nói gì đến nhìn nhận cháu cố. Hôm nay là thất tuần của Hải Thoại, do chết cháy nên hải cốt của cô cũng thành tro bụi, nên ông Tùng chỉ lập di ảnh làm bàn thờ để nhằm nhang khói cho con gái. Ông kêu bà Sáu mở kinh đặt trên nơi thờ để con gái mình sám hối, giảm bớt tội lỗi. Nhà còn mỗi ông và bà Sáu đã hiu quạnh, giờ càng thêm lạnh lẽo. Ông thì nằm một chỗ nên mọi việc đều nhờ bà Sáu. Ông dặn làm chút gì rồi cúng là xong. Được Khải Hoàng đặt cho xe lăn nên giờ ông có thể tự mình di chuyển trong phòng bằng xe lăn. Lúc này ông đang ngồi nhìn lên trên tường có treo hai tấm ảnh gia đình. Một tấm là ông và vợ cùng con trai con gái. Bức còn lại là ông cùng Hải Thoại và Mi Băng. Tất cả gần như bỏ ông mà đi hết. Giờ còn mỗi đứa cháu nội cùng cháu cố mà ông cũng không dám nhìn. Gương mặt già nua buồn bã thở dài. Cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh nhỏ xíu chạy vào cất giọng nói. Ông cố ơi, Khả Khả đến thăm ông. Mi Băng đi theo sau con gái. Qua mọi chuyện thì hôm nay cô mới dẫn con gái đến gặp ông Tùng. Cô đã suy nghĩ kỹ, giờ còn mỗi mình ông nên cô muốn đưa con gái về sống cùng ông, cũng như để chăm sóc cho ông ở tuổi xế chiều. Còn ông Tùng nhìn thấy Mi Băng và con gái thì vui mừng đến phát khóc, đưa tay ôm Khả Khả vào lòng. Cháu của ông. Sau đó ông Tùng để Khả Khả ngồi lên chân mình, Mi Băng ngăn lại. Vì người ông yếu lại bệnh, sợ con gái nghịch ông mệt thêm. Ông cứ để Khả Khả ngồi với con đi, con bé nghịch lắm. Ông Tùng cười, không sao ông chịu được mà. Đưa tay sờ mặt cô bé rồi ông hôn, sau đó hỏi. Sao hai mẹ con lại đến đây? Mì Bằng ngồi lên giường đáp. Con muốn đến thăm ông đã khỏe chưa? Còn chuyện của cô, con xin lỗi. Chuyện Hải Thoại cô không hề mong muốn. Xong cô sợ ông Tùng trách mình, cũng giống như chuyện của ba mẹ cô, cho nên dù rất muốn đến thăm ông, nhưng cô lại không dám. Sau bao ngày suy nghĩ, hôm nay cô mới lấy hết can đảm để đến. Ông có trách có mắng, cô cũng xin nhận. Ông mới là người xin lỗi với con đó Khánh Băng. tại ông quá chiều cô con, nên mới để cô con làm ra những chuyện không bằng cầm thú như vậy. Ông không còn mặt mũi nhìn hai mẹ con của con. Hôm nay con đưa con gái con đến đây, ông rất vui. Ông cứ nghĩ đến chết cũng không gặp được con và cháu Khả Khả. Mi Bằng đi đến ngồi xuống cạnh chân ông Tùng, đặt tay lên tay của ông mà nói: ông đừng nói vậy, ông sẽ sống lâu sống khỏe với mẹ con của con. Con không trách ông hả? Chuyện qua hết rồi, mình đừng nhắc lại nha ông. Giờ mẹ con của con muốn về đây sống cùng ông có cho không? Ông Tùng muốn còn không được, vui mừng mắt rưng rưng. Con nói thật hả? Con chịu về đây ở sao? Dạ, con muốn được chăm sóc ông, cũng như cho Khả Khả có một gia đình. Nghe đến đây ông Tùng hỏi: Khải Hoàng cũng rất đáng thương, con cũng nên cho thằng bé cơ hội đi. Dù sao Khả Khả cũng cần có ba, còn con cũng có chỗ nương tựa. Khải Hoàng là một người đàn ông tốt chung thủy, ông hoàn toàn tin tưởng giao con cho thằng bé. Khả Khả ngây thơ nói: con có hai ba lận đó ông cố, ba Trọng và ba Đình Long, hai ba rất thương con. Ông Tùng nghe vậy thì hỏi: con vẫn chưa nói chuyện Khải Hoàng cho Khả Khả à? Lúc này Mi Băng đỡ Khả Khả xuống rồi nói: con xuống dưới chơi với bà Sáu đi. Khi nãy vừa đến, bà Sáu vừa gặp cô bé đã ôm hôn hít. Bà còn lấy bánh cho Khả Khả nên cô bé rất thích bà. Vâng ạ. Khả Khả chạy đi rồi Mi Băng mới nói: chưa ông à? Con vẫn giận thằng bé à? Khi biết nguyên nhân năm đó anh đính hôn thì cô đã tha thứ cho anh rồi. Thêm lúc anh đến cứu hai mẹ con cô thoát hiểm thì cô cũng muốn để con gái nhìn anh. Chỉ là mấy ngày qua cô lo cho tâm lý của Khả Khả bị ảnh hưởng từ chuyện của Hải Thoại nên túc trực bên cạnh con, không có thì giờ để nhớ đến chuyện đó. Sau khi đưa cô và con gái thoát khỏi thì anh muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô thấy mình không sao nên đã không đi. Về đến nhà thì anh phải đi giải quyết chuyện của Hải Thoại cũng như trình báo rõ ràng với bên công an. Sau đó vì công ty gặp trục trặc, anh phải ra nước ngoài, đến nay vẫn chưa về. Cho nên tuần lễ qua cô đã không gặp được anh. Không phải đâu ông, chỉ là anh ấy đi công tác chưa về nên con chưa có để hai ba con nhìn nhau được. Ông Tùng nghe vậy thì yên tâm. Ừ, mà con có gặp mẹ Khải Hoàng chưa? Ngày đầu bà ấy cũng bệnh. Dạ, con tính tí nữa con đưa Khả Khả qua đó thăm bác gái. Mẹ chứ bác gái gì, hai đứa năm đó đáng lẽ đã cưới rồi. Đúng là chỉ thiếu bước nữa thì cô và anh đã thành vợ chồng rồi. Dù sao vẫn chưa hoàn thành mà ông. Để ông nói Khải Hoàng đền bù cho con một lễ cưới hoành tráng thì ông mới gả cháu cho. Mì Bằng mắc cỡ. Thôi con đi xuống phụ thím Sáu, xong rồi con đưa ông xuống. Ừ, con đi đi. Mi Băng đi rồi, ông Tùng vẫn còn nhìn theo. Giờ đây ông chỉ còn lo cho mỗi cô thôi. Chỉ đến khi cô cùng Khải Hoàng và Khả Khả, cả nhà ba người đoàn tụ thì ông mới có thể yên tâm được. Từ nhỏ ông biết đứa cháu gái này của mình đã chịu nhiều thiệt thòi. Đến khi lớn tưởng chừng có hạnh phúc, lại bị chính đứa con gái mình hãm hại. Phải một thân vất vả sống nơi xứ người, vẫn còn may mắn vì hai mẹ con bình an. Nếu như chết trong tai nạn đó, thì ông cũng không còn mặt mũi nhìn mặt con trai và con dâu trên trời. Mì Bằng xuống dưới nhà thì nghe tiếng Khả Khả trong phòng bếp vọng ra. Cô đi vào thì thấy Khả Khả đang phụ bà Sáu trong bếp nhặt rau. Cô không ngờ nay con gái mình giỏi như thế. Khả Khả, con đang làm gì đó? Con phụ bà nhặt rau ạ. Khả Khả của mẹ ngoan như vậy hả? Bà Sáu cười nói. Khả Khả không chỉ ngoan mà còn giỏi nữa. Con rất biết cách dạy con đó. Mì Bằng nhìn bà Sáu bây giờ ốm và già đi nhiều thì thương lắm. Ở trong ngôi nhà này trước đây chỉ mình bà quan tâm cô. Cho nên trong thâm tâm cô xem bà Sáu không khác gì mẹ. Cũng như con được thím dạy vậy đó. Con cứ nói quá, thím có làm gì đâu. Mì Bằng bước đến ôm lấy bà Sáu. Con xem thím như mẹ vậy, về đây cũng nhờ có thím an ủi động viên, nếu không con không biết mình có sống được đến khi khôn lớn không. Bà Sáu vuốt tóc mì băng, nhìn cô từ lúc chỉ là cô bé, còn bây giờ cô đã trưởng thành và làm mẹ. Thời gian đúng là trôi nhanh quá. Không gia đình con cái, nên khi nghe cô nói xem mình là mẹ, thì bà xúc động. Chuyện đã qua, hãy để nó qua đi con. Nhà này giờ còn mỗi thím và ông chủ, nên quạnh quẽ quá. Hay con và Khả Khả về đây ở đi. Cô Hải Thoại làm nhiều chuyện xấu, nhưng người chết thì hết. Chỉ tội người ở lại. Mấy năm qua ông chủ khổ tâm vì cô ấy rất nhiều. Thím biết giờ ông muốn hai mẹ con của con về đây sống lắm. Chỉ là ông không nói thôi. Thím yên tâm, con đã nói với ông chuyện này rồi. Ông đã già, nên con muốn về đây, bên cạnh Hủ Hỉ, chăm sóc ông với thím. Bà Sáu không giấu được vui mừng. Thật hả con chịu về đây hả? Dạ. Cảm ơn con, có con và Khả Khả, nhà mình thêm ấm cúng. Sau đó, Mi Băng và Khả Khả phụ bà Sáu làm cơm cúng. Xong hết thì Mi Băng lên đưa ông Tùng xuống dùng cơm. Bữa cơm tuy đơn giản, nhưng lại có không khí của gia đình. Nhất là Khả Khả, cứ mãi luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất với ông Tùng và bà Sáu. Ăn cơm xong, cho ông Tùng lên phòng nghỉ xong, thì Mi Băng xin phép đến nhà Bảo Anh để thăm bà. Trước đó ông Tùng có hỏi cô khi nào dọn về, thì cô nói vài bữa nữa vì còn thu xếp trả nhà lại cho Đình Long. Cả tuần nay cô không có đến bệnh viện vì chuyện xảy ra cô cần thời gian ổn định, còn cả chăm sóc cho Khả Khả. Đình Long cũng có đến thăm hai mẹ con, cô không nói gì về chuyện đêm đó cả. Thiên Trọng thì phải bay về bên Mỹ để giải quyết một số chuyện, xong rồi anh sẽ quay lại vì ở đây có một người quan trọng đợi anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Có thai với Dượng Rể của tác giả Hoàng Chi. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để không bỏ lỡ tập 8 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.